Thượng, ngươi cũng biết tính tình của Lão Tôn Thượng, ngươi nhanh giải quyết tốt chuyện bên kia. Lão Tôn Thượng định dùng vũ lực trấn nhiếp. À, lúc trước không phải nói còn thương lượng sao? À, Lão Tôn Thượng trở về, nhưng hình như cãi nhau với Tôn Phu Nhân. Cái gì, bọn họ lại cãi nhau, trời ạ, ta thật phục. Diệp Ly Bạch Nhãn đều lật ra tới, khẳng định là mẫu thân lại cố ý, đã lớn như vậy rồi, rất thú vị sao? Còn một chuyện, đệ đệ Tôn Thượng thụ thương. Cái gì, người nói là Diệp Liễu hay là Diệp Thần? Diệp Thần, mặc dù bị thương không nặng, nhưng cũng xác nhận suy đoán của Lão Tôn Thượng. Diệp Ly giật nảy mình, còn tưởng rằng gãy tay gãy chân, nhưng có thể đem đả thương Diệp Thần, đối phương quả thật rất mạnh. Mình đi vào Huyền Nguyệt Đại Lục đã gặp rất nhiều chuyện không tầm thường, thực lực tổng hợp đều mạnh hơn mấy cấp bậc, xem ra lần này phụ thân đều để ý, quyết định dùng vũ lực. Đột nhiên, Diệp Ly nghe thấy Ngụy Thúc kinh hoàng hô. Lão Tôn Thượng, Diệp Ly nuốt một ngụm nước bọt, phụ thân. A Ly, Diệp Ly nghe thấy âm thanh hùng hậu lại lạnh lùng kia, Diệp Ly giả bộ như không nghe thấy. Con đang làm gì, đây không phải hỏi thăm, đây là một loại mệnh lệnh. Phụ thân, Diệp Ly không có biện pháp, nếu như làm phụ thân phát bực, vậy liền thật không tốt. Bảo con ở bên này chủ trì toàn cục, còn lại để Lưu Nhi hóa thành bộ dáng của con, bản thân chạy ra ngoài chơi. Không phải, là con ở chỗ này thu thập tình báo. Diệp Ly lập tức nói rõ lý do, biết phụ thân là tức giận, lời nói giọng điệu đều không đúng, xem ra mẫu thân quả thật đã chọc phụ thân phát bực. Không cần phải vậy, hiện tại lập tức trở lại. Phụ thân, sự tình không phải đơn giản như người tưởng tượng, tổng thể thực lực bên này đều rất mạnh. Mạnh? Có mạnh hơn vi phụ sao, đều là cá ướp muối, đám cá ướp muối này còn cho rằng có thể vươn mình ư. Phụ thân, vũ khí truyền kỳ, nơi này có rất nhiều vũ khí truyền kỳ. Diệp Ly không có biện pháp, chỉ có thể kéo tới thần kiếm, thứ duy nhất có thể thương tổn được phụ thân, chỉ có vũ khí truyền kỳ, cũng chính là thần kiếm. Quả nhiên, nghe thấy Diệp Ly nói thế, liền trầm mặc. Vũ khí truyền kỳ, rất nhiều. Đúng vậy phụ thân, Vĩnh Nhi đang điều tra chuyện này. Bao lâu? À, 10 năm. Diệp Ly cảm thấy, bệnh này của tiểu trọc đầu 10 năm hẳn có thể khỏi đi, đến lúc đó có hài tử, chẳng lẽ phụ thân còn phản đối, chỉ sợ phụ thân trong cơn tức giận, đâm chết tiểu trọc đầu thôi. Một tháng, ta đã biết vị trí của con. Phụ thân, đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc, đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến có được không? Mẫu thân chọc giận người sinh khí, cũng không phải con. Ta bảo Lưu Nhi tới cùng điều tra với con. Cái gì? Diệp Ly muốn ngất, thế mà để muội muội tới. Một tháng, mặc kệ kết quả như thế nào, đại quân của vi phụ sẽ san bằng vị trí của con. Ngụy Thường, gọi tất cả mọi người trở về, họp. Vâng, Lão Tôn Thượng. Truyền âm kết thúc, Diệp Ly che cái trán. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muội muội sắp tới, nếu biết phu quân tồn tại, để phụ thân biết được, không cần một tháng, lập tức liền tới. Làm sao vậy, vẻ mặt kém như thế, Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là có chút nghĩ không ra. Đúng phải chuyện như thế, quả thật có chút khó khăn, nhưng chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Hy vọng là thế, Diệp Ly cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều lắm. Tính cách của phu quân và phụ thân hoàn toàn trái ngược nhau, tính cách phụ thân lãnh đạm hung tàn, mà tính cách phu quân sáng suốt thiện tâm, nếu bọn họ gặp nhau, không có mâu thuẫn mới là lạ. Mà đến lúc đó phụ thân lại muốn san bằng Huyền Nguyệt Đại Lục, dùng tính cách của phu quân, khẳng định sẽ đi ngăn cản, mà mình đứng ở giữa, làm sao bây giờ, Dạ Cô nằm ở trên rừng hồn nhiên không biết, cha vợ sắp tới, còn mang theo đại quân tới. Phu quân, tỷ tỷ đã ngồi ở bên ngoài một ngày rồi. Ta có cảm giác gà lạ, Dạ Côn sở lên cằm nói ra. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy lạ, không phải bị bệnh rồi chứ. Không giống, trước đó còn nhất kinh nhất xạ. À, không phải điên rồi đi. Phu quân. Được được, không nói giỡn nữa, ta đi hỏi một chút. Dạ Côn đi ra ban công, trực tiếp ôm lấy Diệp Ly, chuyện này khiến Diệp Ly giật nảy mình. Phu quân, ngươi làm gì? Hôm nay Ly Nhi rất khác thường, phu quân tới hỏi một chút. Dạ Côn nhéo nhéo khuôn mặt Diệp Ly cười nói. Không có việc gì, Diệp Ly xa xút nói ra. Xem bộ dáng này của nàng, sao lại không có việc gì, đến cùng làm sao? Dạ Côn nghiêm túc hỏi. Diệp Ly vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, ôm Côn ca, không nói gì. Dạ Côn vỗ vỗ đầu nhỏ Diệp Ly. Có phu quân ở đây, không cần sợ. Phu quân à, phụ thân không phải dễ đối phó như vậy, việc ông ấy muốn làm, không ai ngăn cản được, đây không phải vấn đề sợ hay không, đây là vấn đề nan giải. Phu quân, ta đói. Được, chúng ta đi ăn cơm, vừa rồi ta ra ngoài, phát hiện chuyện rất vui. Dạ Côn cười cười. Hửm, chuyện vui gì? Tiểu tử Phong Điền kia, hình như gặp bi kịch. Hả? Còn chưa bắt đầu đã gặp bi kịch. Còn nhớ đối thủ thứ nhất của Nguyên Trần không? Tên cao cao to to vừa quang kia, tựa hồ có quan hệ không tệ với Tưởng Tử Diệc. Nhớ chứ, vậy Phong Điền không phải không còn cơ hội sao? Thật vậy, chúng ta đi ra xem một chút. Nhìn xem Diệp Ly khôi phục như thường, Dạ Côn hơi yên tâm một chút, liếc mắt nhìn Nhan Mộ Nhi, ba người đi ra khỏi phòng. Mặc dù đều là học viện ở An Khang Châu, nhưng các học viện lớn đều có quan hệ đối địch, cho nên đều là top 5 top 3 đi cùng một chỗ. Đệ đệ, nơi này. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, Nguyên Trần cùng học viên học viện Nhật Nguyệt cãi nhau, Dạ Tần đi nhanh tới, lo lắng nói ra. Hà, cãi nhau, thắng không? Nguyên Trần làm sao đột nhiên cãi nhau với người khác? Diệp Ly nghi hoặc hỏi, Nguyên Trần không giống như loại người chủ động gây sự. Nguyên Trần không phải vẫn luôn giúp Phong Điền sao, học viện Nhật Nguyệt đều rất phiền Nguyên Trần, liền nói. Liền nói cái gì? Chó cậy gần nhà, ta cậy gần chuồng. Nghe thấy câu này, lông mày Dạ Côn ngưng tụ, đi thẳng đến đám người ở nơi xa, kéo đều kéo không được, từ xa đã nghe thấy âm thanh kêu gào của học viện Nhật Nguyệt. Thật không dễ nghe, Trường Tôn Nhị cùng Tử Yên đứng ở bên cạnh, hai nữ tử nhu nhược căn bản không có tác dụng. Ngoá! Tưởng Tử Diệc là người ngươi có thể nhớ sao, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu nhìn xem, nếu hai người các ngươi không phải học viên học viện vô hư, thì căn bản chỉ là một đống phân mà thôi. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thế mà có ý tưởng đối với Tưởng Tử Diệc học viện chúng ta, các ngươi lấy tự tin ở đâu ra, người nào cho các ngươi tự tin? Ta! Dạ Côn từ trong đám người đi ra, nhìn một đám học viên học viện Nhật Nguyệt. Thấy Dạ Côn đi tới, những học viên này lập tức ngậm miệng, mặc dù tuổi tác không kém nhiều, nhưng người ta đã là kiếm hoàng, trong tay còn có thần kiếm, ngươi dám chọc sao, người ta dùng một ta liền có thể tát chết ngươi. Côn ca. Nguyên Trần và Phong Điền không còn nụ cười ngày xưa, tựa hồ mang theo áy náy, ở bên ngoài khiến cho Côn ca mất thể diện. Dạ Côn vỗ vỗ bả vai Nguyên Trần và Phong Điền. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lựa chọn đi theo Côn ca ta lăn lộn, vậy liền sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt thòi. Tiếp tục mắng xem, vừa rồi không phải mắng rất sướng hay sao? Dạ Côn lạnh giọng quát, ở phía sau cùng đội ngũ, Dạ Côn nhìn thấy Tưởng Tử Diệc. Nguyên bản Dạ Côn cảm thấy, nếu như Phong Điền cùng Tưởng Tử Diệc có thể ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng rất tốt, thế nhưng hiện tại Dạ Côn cảm thấy, Tưởng Tử Diệc này căn bản không xứng với Phong Điền, lợi dụng học viên châm chọc khiêu khích Phong Điền, tranh tài thua. Đó là ngươi tài nghệ không bằng người, dùng loại phương thức vũ nhục. Này trả thù, Dạ Côn ta xem thường nhất là loại người này. Dạ viện trưởng, làm sao vậy? Viện trưởng học viện Nhật Nguyệt rốt cuộc tới. Học viên của ngươi mở miệng học viên của ta. Dạ Côn âm u chất vấn, chuyện này tính thế nào? Vưu Quang cung kính nói ra. Viện trưởng, tên gọi Nguyên Trần này một mực dây dưa Tưởng Tử Diệc, chúng ta nhìn không quen. Cho nên đã nói hai câu. Nói hai câu, các người lặp lại những gì mình vừa nói cho viện trưởng các người nghe một lần. Dạ Côn trầm giọng nói ra, người của ta, các người có thể khinh nhục sao? Vưu Quang không nói. Viện trưởng học viện Nhật Nguyệt không sai biệt lắm biết, khẳng định là đã nói lời khó nghe, bằng không thì Dạ Côn cũng sẽ không như vậy. Dạ viện trưởng, thật ngại quá, là ta không quản giáo tốt. Dạ Côn không nghĩ tới, người viện trưởng này cúi đầu nhanh như vậy, chủ động nói xin lỗi. Vừa rồi còn muốn phát uy, đây không phải để cho Côn ca ta tắt lửa sao?

Tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến, kiếm sơn phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, lớn đến mức khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng, ở trước mặt của nó, tất cả mọi người đều vô cùng nhỏ bé, thậm chí chẳng qua là toát ra bộ phận thân kiếm, chuôi kiếm tựa hồ còn chìm ở trong biển rộng. Quan Thanh tán thương Khung Tí Hữu đi, hô hấp có chút gấp rút, xem ra vẫn có chút chênh lệch với Đạo Đức Tử, thời điểm Đạo Đức Tử dùng chiêu pháp đạo này, vẫn hết sức tự nhiên. Trưởng viện, tiếp theo liền giao cho người. Quan Thanh chắp tay nói ra, Thiên Khung Tí Hữu đối với y mà nói, vẫn phải cố sức, Thương Minh nhẹ gật đầu, lực lượng của mình phải dùng ở thời điểm mấu chốt, không thể bởi vì chuyện như vậy mà hao tổn đạo lực. Chỉ thấy nước biển lần nữa dâng lên, một con đường bằng đá thật dài từ trong biển nổi lên, nối thẳng kiếm trùng, Thương Minh tập hợp mọi người Thiên La Viện, phân tán tại bốn phía kiếm trùng, nhưng lần này tới, vẫn không có người vị trí đầu Thiên La Viện. Quan Thanh phụ trách Học viện An Khang Châu bên này, mà đi vào kiếm trùng đầu tiên, chính là phía Học viện Thái Kinh. Cũng là do một tên phó viện dẫn đầu, không thấy viện trưởng đâu, mang theo tiếng hoan hô, 6.000 học viên Thái Kinh cao hứng bừng bừng bước lên con đường bằng đá, đi đến kiếm trùng, cầm thanh kiếm thuộc về mình. Thời khắc kích động lòng người biết bao. Thiếu gia, Đa Tử đột nhiên nói bên tai Dạ Côn. Hừ. Có khách không mời mà đến ẩn giấu ở trong hư không? Đa Tử nói khiến Dạ Côn siết chặt, đồng tứ bên cạnh lập tức điều tra xung quanh. Nhưng không hề phát hiện thứ gì. Thế nhưng Đát Tử chắc chắn sẽ không lừa gạt lão sư, cho nên cái tên này khẳng định là có bí pháp gì đó, thế mà tranh công ở trước mặt lão sư. Dạ cô nhẹ giọng hỏi. Bao nhiêu người? Không nhiều, chừng 100 người. Biết là ai không? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Không biết, đây là một loại pháp đạo không gian, rất hiếm hoi. Đồ vật có thể khiến cho Đát Tử nói hiếm có. Ở trong mắt người bình thường, đã có thể so sánh với thần kiếm rồi. Xem ra chuyện này sẽ không yên ổn tiến hành như vậy. Dạ Côn hơi hơi thở hắt ra, vì sao mình đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có chuyện phát sinh, không thể vui vui vẻ vẻ cầm thanh kiếm thuộc về mình rời đi sao. Nói là nói như vậy, Dạ Côn vẫn không muốn nhìn thấy kiếm trùng bị hủy, gặp nạn không chỉ là quý tộc Thái Kinh, mà còn sẽ liên lụy đến ngàn vạn bá tánh vô tội. Đừng để bọn họ thoại nguyện. Đã biết, thiếu gia. Phu quân, các người vụng trộm nói gì thế? Diệp Ly đi tới tò mò hỏi. Dạ Côn cười cười, nắm chặt tay nhỏ Diệp Ly. Không có gì, chỉ là bảo bọn họ trở về chuẩn bị một chút, nghênh đón muội muội của nàng. Ta nói thế nào cũng là tỷ phu, phải có dáng vẻ tỷ phu. Lời của Dạ Côn phảng phất đang nhắc nhở Diệp Ly, thời gian không còn nhiều. Tâm tình Diệp Ly lập tức tột dốc, bất quá ánh mắt Dạ Côn đặt ở trên kiếm trùng. Cũng không có phát hiện biểu tình kia của Diệp Ly, lúc học viên Thái Kinh đi qua, Dạ Côn nhìn thấy tổ ba người, Dạ Ngọc Thư lộ ra bộ dáng khinh miệt, giống như thân là người Thái Kinh, liền hơn người một bậc. Nhìn các học viên Thái Kinh xuất phát, học viên khác đều nóng vội, toàn bộ thứ tốt đều bị cầm đi thì biết làm sao bây giờ, đủ loại suy nghĩ lung tung xoay quanh trong đầu. Dạ Côn đang chờ những người kia động thủ, nếu tình huống không ổn, liền để Đông Tứ và Đát Tử động thủ, dù sao phải hiểu rõ, đến cùng là ai tới phá hư kiếm trùng. Bất quá nhìn trưởng viện thủ ở bên cạnh kiếm trùng, Dạ Côn cảm thấy, có trưởng viện là đủ rồi. Học viên Thái Kinh sau nửa canh giờ, mang theo nụ cười sung sướng trở về, bên hông mỗi người đều xuất hiện một thanh trường kiếm. Chuyện này khiến các học viên còn chưa vào hâm mộ không thôi, Dạ Côn lại nhìn thấy Dạ Ngọc Thư, phát hiện sau khi con hàng này có kiếm, ánh mắt cũng thay đổi, càng khoa trương hơn. Cũng không biết kiếm của y có gì đặc biệt, sau khi các học viên Thái Kinh trở về, toàn bộ đều leo lên phi thuyền trở về, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau đó nhóm thứ hai tiến vào kiếm trùng, nhìn nhóm học viên thứ tư mang theo hưng phấn rời đi, rốt cục đến phiên các học viên An Khang Châu, Dạ Côn hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ bả vai đệ đệ. Cảm giác như thế nào? Có chút khẩn trương. Dạ Tần thấp giọng cười nói, hy vọng mình có một thanh kiếm đặc biệt, như thế mới có thể đuổi kịp đại ca một chút, dĩ nhiên cũng hy vọng đại ca cũng có một thanh kiếm tốt, Dạ Côn nắm lấy tay nhỏ của thê tử. Ôi, rất khẩn trương nha. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tức giận nện Côn ca một thoáng, chỉ có người không khẩn trương thôi phải không, thật đáng ghét. Được rồi, kỳ thật Côn ca ta là người khẩn trương nhất, dùng loại phương thức này tới buông lỏng, nói thật, thời điểm cầm thần kiếm đều không kích động như vậy. Quan Thanh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chậm rãi đứng dậy nói ra. Đều chuẩn bị sẵn sàng, trên đường đá thả chậm bước chân, không được chạy loạn, không được chen lấn đẩy, hiểu chưa? Hiểu. xuất phát. Thư Minh trên không nhìn một nhóm học viên cuối cùng xuất phát, hơi hơi thở phào một cái, hôm nay tốt nhất là bình an vô sự. Đông Tứ và Đát Từ cũng không có đi theo đội ngũ, đứng tại chỗ, còn có một số viện trưởng, theo đội ngũ dần dần tới gần kiếm trùng. Dạ Côn phát hiện, căn bản cũng không cần lo lắng không có kiếm, đi vào mới phát hiện, trên vách đá kiếm trùng cắm đầy kiếm, cảm giác cho dù qua thêm vạn năm, kiếm vẫn không phát xong. Quan Thanh quay đầu hô. Chư vị học viên, một lúc nữa chỉ cần đứng ở bên cạnh kiếm trùng, thanh kiếm của người sẽ tự nhiên bay đến, sau khi thu hoạch được kiếm, chờ học viên khác cùng nhau trở về. Đậu xanh, thật kích động, Phong Điền, người xúc động không? Nguyên Trần xoa xoa hai tay, phấn khởi không thôi, vốn cho rằng muốn thu hoạch được kiếm tối thiểu phải cần mấy năm, có lẽ còn phải nhờ cha mở cửa sau, nhưng đi theo Côn Ca, một thoáng liền có. Quả thật quá thư thái, Phong Điền cũng rất xúc động, đây chính là chìa khóa mở ra nhân sinh. Rất nhanh, mọi người liền bước lên kiếm trùng, một cỗ cảm giác trầm muộn lập tức vọt tới. Đừng chống cự, Quan Thanh đứng ở phía sau hô, mọi người nghe Quan Thanh, không có chống cự cỗ khí tức này, để khí tức bồi hồi trong thân thể. Dạ Côn ngẩng đầu nhìn về phía kiếm trùng, khí thế bao la hùng vĩ kia thật sự khiến người tin phục, nếu như đây thật là một thanh kiếm, vậy nó ngưu bức đến nhường nào. Diệp Ly tò mò đánh giá, tình huống như vậy trước kia chưa từng thấy qua, kiếm trùng này có thể đơn giản bồi dưỡng ra vô số cường giả. Cho dù là kiếm đế, cũng phải trải qua một khâu này, chậm rãi nhắm mắt lại, để khí tức kiếm trùng bồi hồi ở trong người. Tâm tình Dạ Tần sục sôi, nắm thật chặt tay nhỏ của thê tử, mà Tử Yên cùng Trường Tôn Nhị cũng rất khẩn trương. Đối với chuyện như thế này, không ai có thể bình tĩnh, dù sao cũng là thanh kiếm đi theo mình cả đời mình, có ai không thích nó đặc biệt, cùng nhau xông xáo huyền nguyệt đại lục. Nhưng vào lúc này, trên vách đá phát ra dị thường, mọi người nhất thời mở to mắt, phát hiện kiếm trên vách đá đang giãy giụa thoát ly. Xoạt xoạt xoạt. Vô số thanh kiếm thoát khỏi trói buộc, bay về phía mọi người, tựa hồ muốn xuyên qua đầu tất cả mọi người vậy. Không cần khẩn trương, không được né tránh. Quan Thanh tức giận quát. Thời điểm then chốt đừng để như xe bị tuột xích, chịu cảm giác áp bách mạnh mẽ, đám hài từ 16 tuổi chăm chú nhìn mấy thanh kiếm bay tới, mắt thấy trong chớp mắt sẽ xuyên thấu đầu mình, tất cả kiếm đều đình chỉ lại, lơ lửng ở trước trán, có phải học viên đều sợ tè ra quần. Nhất là những học viên có viện phục màu trắng, vô cùng rõ ràng, khó trách phần lớn học viện đều dùng màu đậm làm chủ, nguyên lai là sợ trở thành trò cười.